Chương 409, ngựa người, thoải mái, nguyện phiếu thêm chương. A rơi vào tuyệt đối bị động bên trong Tuyết Hoa Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, viên mắt sắp nước, biểu hiện bên trong cũng là nhiều mấy phần ngoan sắc. Nhiên tịnh chứng, cái này không có một chút nào chứng dụng, chỉ là vừa mới la lên, liền bị một cái trọng quyền đánh vào trên mặt, đầu nhất thời lệch ra đến một bên. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Thanh Tú trên mặt thêm một cái đỏ chót đỏ bừng ấn ký, thân thể lảo đảo hướng về ngoài sàn đấu rút đi. Đúng chỉ bất quá Ngạo Vân Thiên cũng không cho hắn cái này thời cơ, một cái tay trực tiếp là chụp phía trước người trên cổ tay, đem hắn lại là kéo trở về. Dùng vai đỉnh đầu, một cái quá vai ném, lại là ngã lại đến lôi đài ngay chính giữa. Để ngươi ngạo khí để ngươi so với ta xoáy ta đánh một quyền lại một quyền cuồng ngoanh loạn tạc đồng dạng tùy tiện Tuyết Hoa Thánh quanh thân các nơi, trong miệng lại càng là niệm niệm có học, hơn nữa thanh âm còn truyền ra. Đại Tần Học Viện làm sao ra cái này kỳ hoa. Hàng trước nhất Tần Kiếm Ca nghe được rõ rõ ràng ràng, lấy tay đỡ chán, đầy mặt lúng túng vẻ mặt. Thậm chí đều là không dám thừa nhận, cái này là tới từ Đại Tần Học Viện học sinh. Âm âm một quyền lại một quyền, Ngạo Vân Thiên biểu thị, không thể xuống tử thủ, vậy thì đánh gần chết từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian. Tuyết Hoa Thánh cũng đã là bị hoanh miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự rác rưởi lúc này Ngạo Vân Thiên mới đứng lên, hời hợt đem Tuyết Hoa Thánh ném ra lôi đài ra, không lớn tiếng âm, lại là chuyển khắp toàn bộ vũ đấu tràng. Hư ở vũ đấu tràng trước mấy hàng, liền có mười mấy người bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt vẻ giận dữ. Bọn họ đều là đến từ chính Hạo Nguyệt Tông Nhân, nhưng tức giận không sử dụng, bị người hoàn ngược, hoàn toàn chính là tài nghệ không bằng người, huống hồ người kia sau lưng rất có thể còn đứng một vị bản thánh, không phải là Hạo Nguyệt Tông sở có thể đắc tội lên. Có mấy người vội vội vàng vàng đem Tuyết Hoa Thánh khiêng đi, sau đó giận dữ rời đi. Tất cả những thứ này rơi vào người làm quan trong mắt, nhưng nhất thời thổn thức không ngớt. Hiện ta Ibonhn nhìn ra, mấy người kia hoàn toàn là đến đánh bãi. Vừa bắt đầu đầu chọc nhất cước đem người đá gần chết, hiện tại lại là trực tiếp dùng quyền đầu đem người tại chỗ đánh bất tỉnh. Hơn nữa toàn bộ hành trình không có phản kích quá một lần cái này rời ạ, trên lệch này còn đánh cái gì? Đại Tần Học Viện, cái này danh bất kinh truyền thế lực, thật sự là thật không thể tin hầu như từng cái người vây xem đều là trong lòng đều là phát sinh cùng một cái cảm thán. Chỉ là không biết lúc nào, vũ đấu tràng bên trong đột nhiên hất lên một lần sóng lớn mênh mông. Đại Tần Học Viện, đây chẳng phải là Đại Tần Vương Triều Học Viện sao? Câu nói này không biết là người nào kêu đi ra, nhưng trong nháy mắt là để vũ đấu tràng bên trong sôi trào lên. Chẳng trách, nhìn như vậy đến, liền có thể đủ giải thích thông không ít người vây xem đăm chiêu nói, tựa hồ là nghiệm chứng bọn họ suy đoán. Nhưng mặc kệ thế nào, nhìn về phía Ngạo Vân Thiên loại người ánh mắt nhất thời không giống nhau. Còn có ai? Ngạo Vân Thiên đứng ở trên lôi đài, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khẽ ngẩng đầu, quát lớn. Chỉ bất quá lần này cũng không có lập tức đưa tới thiên kiêu leo lên lôi đài. Từng cái thiên kiêu đứng ở bên ngoài, đầy mặt phẫn nộ, nhưng lại không dám dễ dàng lên đài mà lên. Từ lúc trước hai người kết cục cũng có thể thấy được, chính mình leo lên lôi đài tuyệt đối cũng là đồng dạng hậu quả, trừ phi tự tin đến có thể vượt qua bọn họ. Một đám rác rưởi nhìn thấy bốn phía không có nửa điểm đáp lại, Ngạo Vân Thiên khẽ ngẩng đầu, lỗ mũi hướng lên trời, thăm thẳm mà nói. Mà là khinh thường đi về, thậm chí chưa từng nhìn tới phía dưới lôi đài một đám thiên tiêu. Đứng lại ngay tại Ngạo Vân Thiên vừa bước ra vài bước thời điểm, phía sau lại là chuyển đến một tiếng hét lớn. Há, ngươi nghĩ khiêu chiến ta? Ngạo Vân Thiên dừng bước lại, quay đầu lại rất hứng thú nhìn về phía vậy có chút gầy gò nam tử. Một bộ đồ đen, trên người chịu một cái hắc đao, rõ ràng thanh tu dung mạo, nhưng đôi mắt kia nhưng lộ ra quảng hiệu, cả người cũng cảm giác như là mất đi linh hồn một dạng. Nhưng không trở ngại Ngạo Vân Thiên đối với cái này người nhi nở chăm chu, đây là một cái đối thủ, xa xa không phải là trước Tuyết Hoa Thánh có thể so sánh. Tại hạ Lý Mặc, chỉ giáo thanh niên kia tay cầm hắc đao, mũi đao hướng phía dưới, hơi ôm quyền. Ngạo tại hạ Đại Tần Học Viện, lưu nhân ngay tại Ngạo Vân Thiên vừa mở miệng thời gian, một thanh âm nhanh hơn hắn, chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ cùng cực thân ảnh từ một bên xẹt qua, đứng ở Ngạo Vân Thiên phía trước. Trận chiến này, ta đến mà cái này thời điểm, trọng tài cũng là hô lên bắt đầu. Lý Mặc theo chính là đứng tại chỗ bất động, trong tay đao lại không biết lúc nào đã vung ra, sắc bén đao mang, vạch phá không gian, từ ba cái vị trí đánh tới. Xoạt xoạt mấy cái lắc mình, chính là dễ dàng né tránh, sau đó, vây quanh bên cạnh lôi đài chạy đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí kéo khí lưu, ở trên lôi đài hất lên một hồi cuồng phong. Lý Mặc đứng tại ngay chính giữa, đã bắt đầu nhắm hai mắt lại. Nhân đao hợp nhất tiểu tử này thiên phú không tệ nhưng cũng đáng tiếc Tần Kiếm ca cảm khái không thôi, có thể ở bằng chừng ấy tuổi đi đến một bước này, tương lai không cần nghĩ, cũng là một vị thánh nhân, hơn nữa còn là chắc chắn. Chỉ bất quá lại phát sinh sâu sắc tiếng thở dài. Tâm đã chết, ngay cả là có mạnh mẽ đến đâu thiên phú cũng khó có thể có cực cao thành tựu. Nhân đao hợp nhất, nhưng vung ra đến cuối cùng là chết đao. Ván này thắng bại đã định, Lý Mặc bại một bên Triệu Vân mắt sáng lên, sau đó mở miệng nói. Mà nương theo lấy hắn dứt tiếng, bị cuồng phong che lấp lôi đài, đang kịch liệt trong tiếng nổ, rốt cục rõ ràng. Lý Mặc ngã trên mặt đất, một cái hắc đao liền cắm ở cách đó không xa, mà Lưu Nhân lại là đứng ngạo nghệ với trên lôi đài, nhìn như cũng không lo ngại. Bất quá, cuối cùng có tỉ mỉ người vây xem, chú ý tới Lưu Nhân nơi bàn tay có đỏ sâm máu tươi nhỏ xuống, rất hiển nhiên cũng là bị thương. Rất nhiều người vây xem khỏe miệng co giật, cái này rời ạ đều là một đám biến thái. Ba trận đều là nhẹ nhõm như vậy, chỉ sợ là những cái leo lên thiên kiêu bảng danh sách mọi người rất khó làm được đi. Cái kia Lý Mặc, hắn tuyệt đối có leo lên phá hư cảnh thiên kiêu bảng danh sách 50 vị trí đầu tư cách. Hàn Thủy Môn, Hàn Nguyệt Tuyết, chỉ giáo không thể quá thời gian bao lâu, có người bước lên lôi đài, đó là một vị cô gái áo lam, khuôn mặt tuấn tú cũng không tính được với cái gì xuất chúng. Nhưng này một đôi dường như làm thủy tinh đồng dạng con mắt, lại là đặc biệt đẹp đẽ. Đương nhiên, hấp dẫn vô số người vây xem ánh mắt, không nằm ngoài là cái kia ngạo nhân bộ ngực, ở xiêm y che lấp phía dưới, đi làm cho người ta một loại vô cùng sống động cảm giác. Liền ngay cả Tần Kiếm ca cũng là không chút nào ngoại lệ, không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, mà đánh giá với mỹ nhân, trừ dung nhan ở ngoài còn có ngực, thời khắc này, liền Tần Kiếm ca đều là cảm khái không thôi, có phải rất lớn hay không? Có phải rất đẹp mắt hay không? Có phải hay không rất muốn? Liên tiếp ba cái vấn đề, đột nhiên chuyển vào Tần Kiếm ca trong thai. Ngay tại Tần Kiếm ca vừa muốn đưa ra một cái khẳng định trả lời thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng lại. Ngươi làm sao đột nhiên đi tới? Đáng sợ giật mình Tần Kiếm ca hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tới chính là Âm Cửu Hữu Hử. Đương nhiên là tới thăm ngươi một chút có hay không có bị một cái nào đó nữ mê hoặc. Mang tỷ tỷ thế nhưng là đặc biệt dặn ta, thế nhưng là nhất định phải quản tốt ngươi Âm Cửu Hữu hung tợn chừng một chút người trước, lập tức rất nhanh sẽ là quay lại tới. Đại chân có đẹp đẽ như vậy sao?